Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, điều tra Hoa Thanh Phong. A, không có người bên trên a. Vậy nói rõ các ngươi tất cả đều chịu phục có đúng không? Yến Phong nói. Tất cả mọi người lập tức lại trừng ánh mắt lên. Yến Phong nói, nha, còn dám cùng ta trừng mắt, có phải hay không không phục? Không phục tiếp tục lên. Không có người lại dám nói chuyện. Yến Phong nói tiếp, tốt a, đã các ngươi tất cả đều chịu phục, cái kia ta hiện tại nên chính là của các ngươi tổ trưởng. Còn có người có ý kiến không có? Có, mỗi người đều muốn nói có, chỉ là bọn hắn không dám nói mà thôi. Long tổ địa tự tổ toàn thể thành viên tập hợp. Yến Phong hét lớn một tiếng, lập tức tính cả Thái Sơn ở bên trong, tổng cộng 9 tên đội viên toàn bộ đứng thành một hàng, đứng thẳng tắp. Rất tốt, phi thường tốt. Yến Phong hài lòng gật đầu nói, tất nhiên ta hiện tại đã là của các ngươi tổ trưởng, ta có mấy câu muốn nói. Ta biết các ngươi đều không thích ta, thậm chí đánh đáy lòng hận ta. Nếu như không là bởi vì các ngươi thân phận quân nhân, ta đoán chừng các ngươi giết lòng ta đều có a. Đây là địa tự tổ toàn thể thành viên tiếng lòng. Bọn họ đích xác muốn giết Yến Phong, nhưng bọn hắn là quân nhân, không phải sát thủ. Bọn họ ứng đáng giết là địch nhân, không phải là của mình đồng đội, càng không phải là của mình tổ trưởng. Bất quá ta nghĩ nói đúng lắm. Ta cũng giống vậy không yêu mến bọn ngươi. Bởi vì các ngươi trong lòng các ngươi cũng muốn là Hoa Thanh Phong, mà không phải ta đây cái Hoa Thanh Phong địch nhân. Tất cả mọi người là gương mặt ngạc nhiên. Ai cũng biết hai người là đại địch, nhưng tối thiểu nhất mặt ngoài còn duy trì hữu hảo. Hiện tại lại đều là long tổ người. Có thể ra hỏa này ngược lại tốt, thẳng thắn nói ra bản thân đối với Hoa Thanh Phong địch ý. Thế nhưng là không có cách nào. Coi như ta không yêu mến bọn ngươi, ta vẫn là một dạng muốn cùng với các ngươi. Tựa như các ngươi muốn giết ta, rồi lại không thể không thành thành thật thật đứng trước mặt ta. Cùng quy tôn tử giống như nghe dạy dỗ lời nói một dạng. Trong lòng biệt khuất, đúng vậy, trong lòng bọn họ không biệt khuất. Bọn họ sùng bái Hoa Thanh Phong, bây giờ lại không thể không khuất phục cùng Hoa Thanh Phong địch nhân. Các ngươi biết rõ là nguyên nhân gì sao? Yến Phong đột nhiên thanh âm đề cao. Nói, nguyên nhân là ta là quân nhân. Các ngươi cũng là quân nhân. Chức trách của chúng ta là bảo vệ quốc gia. Quả đấm của chúng ta đã đánh về phía địch nhân của chúng ta, mà không là huynh đệ của chúng ta đồng đội. Sở dĩ, ta nguyện ý tin tưởng các ngươi. Tin tưởng các ngươi cứ việc đối với ta có địch ý. Nhưng bên trên chiến trường, các ngươi nhất định sẽ không coi ta là thành địch nhân, mà là đội hữu của các ngươi huynh đệ. Đại gia trầm mặc, nếu quả như thật bên trên chiến trường, bọn họ thật có thể cùng Yến Phong ở chung hòa thuận, đồng sinh cộng tử sao? Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần dưới chiến trường, các ngươi một dạng có thể xem ta vì cừu địch, có bất kỳ thủ đoạn nào xử hết ra, ta Yến Phong toàn bộ tiếp nhận. Nhưng mà, ta cũng hội cảnh cáo các ngươi, trên chiến trường, nếu như tài liệu thi tình cảm riêng tư, các ngươi cũng sẽ không cần dưới chiến trường, bởi vì các ngươi coi như không có chết ở trong tay của địch nhân, cũng sẽ chết trong tay ta. Tiến vào Long Tổ, Yến Phong đích thật là có tư tâm, liền là muốn suy yếu Hoa Thanh Phong lực lượng trong tay. Trong lòng của hắn hổ thẹn, bất quá, hắn tuyệt sẽ không để cho Long Tổ lực lượng trở thành hắn giải quyết ân oán cá nhân thẻ đánh bạc. Long Tổ là thuộc về Trung Hoa, là thuộc về Trung Hoa nhân dân. Bọn họ phải làm là bảo vệ quốc gia, mà không phải tham dự vào cá nhân tranh đấu bên trong. Hắn hôm nay tới mục đích đúng là cảnh cáo bọn họ. Bọn họ là bản thân kính trọng quốc gia vệ sĩ. Nếu như bọn họ dám can đảm tham dự vào ân oán cá nhân, giết không tha. Vừa mới nói xong, địa tự tổ toàn thể thành viên cũng là một mặt quái dị nhìn xem hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng địch ý rõ ràng giảm bớt mấy phần. Kỳ thật, bọn họ đã sớm làm xong, Yến Phong vừa đến đã dùng võ lực mạnh mẽ áp chế bọn hắn, làm bọn hắn khuất phục chuẩn bị. Xác thực, Yến Phong vừa đến đã dùng thủ đoạn như sấm sét đánh chính bọn họ không còn dám nhảy nhót. Tuy nhiên lại cũng không yêu cầu bọn họ khuất phục, mà là phải cầu bọn họ chỉ lo thân mình. Chẳng lẽ hắn là ngu si sao? Người nào không biết Long Tổ phân lượng? Nếu như có thể nắm ở trong tay, đây tuyệt đối là một cái cường đại thẻ đánh bạc. Hoa Thanh Phong vì sao cách Hoa gia ủng hộ, y nguyên phong sinh thủy khởi, cũng là bởi vì có Long Tổ nơi tay. Có thể ra hỏa này vậy mà từ bỏ. Các ngươi cảm thấy hắn thế nào? Yến Phong rời đi về sau, Thái Sơn hỏi, rất lợi hại. Ảnh Sát nói, rất nghiêu bức, ta xem như chịu phục. Kim Cương nói, vậy các ngươi cảm thấy hắn cùng Thái Tử so sánh đâu? Thái Sơn lại hỏi, thiết, hắn sao có thể cùng Thái Tử so? Ảnh Sát bĩu môi nói, Yến Phong đích thật là làm bọn hắn chịu phục. Thế nhưng là vừa nhắc tới Hoa Thanh Phong, bọn họ y nguyên cảm thấy hai người kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Hoa Thanh Phong trong lòng bọn họ địa vị đã là thâm căn cố đế, không phải tùy tiện liền có thể phá. Ta không quản trong lòng các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng có một chút ta là đồng ý hắn. Chúng ta là quân nhân, chức trách của chúng ta là ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia, mà không phải trong tay ai tranh quyền đoạt thế công cụ. Đại gia lần nữa trầm mặc. Đúng vậy, bọn họ là quân nhân. Bọn họ là quốc sắc bén khí, không phải trong tay người khác công cụ. Nhưng thực là dạng này sao? Bọn họ nghĩ đến gần đây hành động, lại tiếng vọng bắt đầu Yến Phong lời mới vừa nói. Trong lòng có chút hoảng hốt, Long Tổ cùng sở hữu thiên địa huyền hoàng bốn tổ. Chữ thiên tổ từ Hoa Thanh Phong trực tiếp ra nhâm tổ trưởng. Cái khác ba tổ tổ trưởng có người khác tuyển. Tại Yến Phong cùng địa tự tổ lúc tỷ đấu, chữ thiên tổ căn cứ, Hoa Thanh Phong trước mặt ngồi hai người, một cái cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, mắt to mày rậm nữ nhân. Đúng, chính là nữ nhân, một cái thoạt nhìn so nam nhân còn muốn uy mãnh nữ nhân. Một người khác chính là thân cao nhiều lắm là chỉ 1m5, vừa gầy lại nhỏ, nói hắn là người lùn đều không đủ người lùn thanh niên. Cao lớn uy mãnh nữ nhân, gầy yếu liền cùng gà con giống như nam nhân. Hai người ngồi cùng một chỗ, thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Nhưng là bọn họ bây giờ lại có tư cách cùng Hoa Thanh Phong ngồi cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn theo thứ tự là Huyền Tự Tổ Tổ trưởng Quạ Đen, Chữ Vàng Tổ Tổ trưởng Khuê Xà, Thái Tử. Hắn hiện tại đã đi địa tự tổ, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng? Quạ Đen hỏi. Quạ Đen cái danh hiệu này là chính nàng lấy. Nàng nói bản thân nhất định không thành được Phượng Hoàng, vậy liền hảo hảo làm Quạ Đen tốt rồi. Có cái gì tốt lo lắng? Đây là mệnh lệnh của quân bộ, chúng ta ai cũng không thể chống lại. Hoa Thanh Phong cười nói. Hắc hắc, nếu như hắn chết, mệnh lệnh của quân bộ còn có hay không sử dụng đây? Khuê Xà một mặt cười gằn nói. Đừng nhìn Khuê Xà cùng người lùn giống như, nhưng là trừ bỏ Hoa Thanh Phong bên ngoài, ba tổ lớn lên bên trong đáng sợ nhất một cái. Trên người tản mát ra khí tức âm lãnh. Nếu như Yến Phong nhìn thấy, còn tưởng rằng là Kim Tiệt Mệnh lại sống lại đâu. Nếu như ngươi có thể giết hắn, Thái Tử cần gì phải một mực dễ dàng tha thứ đến hắn chạy đến Long Tổ. Quạ Đen cười khẩy nói. Nàng chưa thấy qua Yến Phong, nhưng có thể trở thành Hoa Thanh Phong đối thủ, liền tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng chống đỡ được. Khuê Xả ánh mắt lạnh lẽo, nói, chẳng lẽ liền mặc cho hắn lấy đi địa tự tổ? Không sao, bởi vì Lôi Sư Tử sự tình, Thái Sơn vốn là bắt đầu đối với ta trong lòng còn có khúc mắc. Coi như không có Yến Phong, hắn cũng, ai? Hoa Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Quạ Đen giận, nói, Thái Sơn rốt cuộc có đầu óc hay không? Lôi Sư Tử sự tình hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hắn sao có thể hoài nghi Thái Tử? Ha ha, không quan trọng, chỉ ít ta còn có các ngươi. Không phải sao? Hoa Thanh Phong cười nói. Hai người trầm mặc, sĩ là chi kỷ người chết. Bọn họ gần như đồng thời ở trong lòng làm quyết định. Cùng lúc đó, Phong Thái Bình cũng nhận được tin tức. Lẩm bẩm nói, chỉ có một cái địa tự tổ sao? Còn chưa đủ à, mệnh lệnh hạ xuống, thêm nữa một mồi lửa. Yến Phong trở lại về sau, Tống Thiếu Kiệt lập tức liền chạy tới, vội vàng hỏi, thế nào, thế nào? Phong gia xuất mã, một cái đỉnh hai, còn có thể để bọn hắn chạy hay sao? Yến Phong phách lối kêu lên. Tống Thiếu Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng nói, thật sự là quá tốt. Hôm nay làm xong địa tự tổ, ngày mai liền có thể giải quyết toàn bộ long tổ. Yến Phong trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng long tổ là rau cải trắng à? Nói giải quyết liền giải quyết. Địa tự tổ có thể dễ dàng như vậy cầm xuống là có nguyên nhân đặc biệt. Nếu không ngươi cho rằng sẽ có dễ dàng như vậy. Ta nhường ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Bất quá lại không có cái gì thực chất tính giá trị. Tống Thiếu Kiệt ném cho hắn một sấp văn kiện. Yến Phong mở ra nhìn một chút. Chỉ có sơ lược một hàng chữ. Lôi sư tử. Long tổ địa tự tổ chức tổ trưởng. Nhiệm vụ ngoài ý muốn bỏ mình. Rất quỷ dị. Quỷ dị nguyên nhân là lôi sư tử nguyên nhân cái chết quá mức đơn giản. Ngoài ý muốn bỏ mình. Đường đường địa tự tổ tổ trưởng. Làm sao lại ngoài ý muốn bỏ mình chứ? Cái này một cái ngoài ý muốn có phải hay không quá qua loa hơi có chút. Thế nhưng là kết quả của điều tra chính là ngoài ý muốn. Không có chút nào sơ hở. Không có bất kỳ cái gì giá trị làm cho người khác nổi lên nghi ngờ địa phương. Có thể càng là không có sơ hở. Chính là nghi điểm lớn nhất. Sở dĩ, Yến Phong hôm nay có thể dễ dàng cầm xuống địa tự tổ. Bởi vì địa tự tổ người cùng ý nghĩ của hắn một dạng. Cảm thấy khả nghi, nếu như đổi thành cái khác hai tổ, Yến Phong coi như đem bọn hắn toàn bộ đánh cho tàn phế. Đoán chừng bọn họ đều sẽ không dễ dàng khuất phục. Lôi sư tử là một cái điểm đột phá, nhưng lại điều tra không ra chút đầu mối nào. Sở dĩ, Yến Phong rất đau đầu. Vẻn vẹn chỉ có một cái địa tự tổ còn là còn thiếu rất nhiều. Lăng Chí lại tới, lần này cũng không phải đến mời hắn đi chỗ nào. Mà là mang đến quân bộ một hạng nhiệm vụ bí mật. Điều tra lôi sư tử chân chính nguyên nhân cái chết. Ha ha, hai con lão hổ đấu nhau. Cái thứ ba lão hổ cũng không nhẫn nại được. Yến Phong cười nói, có ý tứ gì? Ta mới vừa tiến vào long tổ, liền tiếp vào nhiệm vụ như vậy. Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Yến Phong nói, Yến Phong bây giờ là long tổ địa tự tổ tổ trưởng. Coi như là Hoa Thanh Phong cấp dưới. Hoa Thanh Phong nói lôi sư tử là chết bởi ngoài ý muốn. Bây giờ lại có người để cho hắn điều tra lôi sư tử chân chính nguyên nhân cái chết. Đây không phải có chủ tâm muốn cùng Hoa Thanh Phong gây khó dễ sao? Nhất định là Phong Thái Bình cái kia tiểu bạch kiểm làm. Quá âm hiểm, Tống Thiếu Kiệt cả giận nói. Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong nếu là bóp cùng đi. Phong Thái Bình liền có thể ở một bên xem náo nhiệt. Kiếm tiện nghi, trừ hắn còn có thể là ai đâu. Không muốn mắng hắn, nếu như có thể mà nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ cho hắn đưa đi một món lễ lớn đâu. Yến Phong hắc hắc nói. Ta dựa vào, hắn cái này có chủ tâm liền là lại hãm hại ngươi. Ngươi còn phải cho hắn tặng lễ. Đầu óc ngươi không có chuyện gì chứ. Tống Thiếu Kiệt nói. Người nghĩ a, Hoa Thanh Phong nắm trong tay long tổ nhiều năm như vậy. Ta làm sao có thể dễ dàng rót vào. Liền xem như địa tự tổ. Bởi vì lôi sư tử chết. Ta còn có thể miễn cưỡng giải quyết. Có thể cái khác hai tổ đâu. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Thế nhưng là ta chỉ là lấy một cái địa tự tổ có làm được cái gì. Huống hồ, liền xem như dạng này. Địa tự tổ cũng không khả năng đối với ta tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên nói, trên cơ bản ta bây giờ là không thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ rốt cục có một cái cơ hội. Mặc kệ kết quả của điều tra như thế nào. Chỉ cần ta lấy mệnh lệnh của quân bộ triển khai điều tra. Đem sự tình làm lớn chuyện. Hoa Thanh Phong tại Long Tổ uy vọng liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.